Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, Donald Duck. Sáng ngày thứ hai, Tần Phi chạy xong bước sau khi trở về, liền đi tìm Tăng Tử Nghiêu. Hai người vừa đi vừa tán gẫu về lớp. Nghiêu ca, ngươi ký túc xá như thế nào? Tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Tần Phi hỏi. Không quá đi, cái này nhóm mới cùng phòng quá ích kỷ. Cả đám đều mở ra lóa mắt đèn chân không học tập. Vậy không chặn một cái. Toàn bộ ký túc xá đều sáng trưng. Ta ngủ không được. Xác thực, trước kia 406. Long Đằng Phi ngũ lão đại mấy cái vậy sẽ khá đêm khuya đi ngủ. Nhưng là bọn hắn mở màn đèn đều sẽ cầm một cái quần áo chụp đèn che khuất ánh sáng, để tránh ảnh hưởng những bạn học khác nghỉ ngơi. Đại gia đi nhà xí cũng tận lượng nhỏ âm thanh. Tần Phi cảm thấy đây đều là cơ bản tôn trọng. Nhưng là cái này mới tập thể, rõ ràng không có dạng này ý thức. Ha ha, ta vậy ngủ không ngon. Tần Phi đáp, ta bên này bật đèn ngược lại là tương đối ít. Nhưng là mẹ hắn, có bốn cái ngu xuẩn, một mực đang trò chuyện ngày đến đêm khuya. Căn bản vốn không chú ý người khác cảm giác. Ta đều muốn nện chết bọn hắn. Tối hôm qua Diệp Văn mấy cái một ban, tụ cùng một chỗ, kỳ kỳ oai oai cho tới trời vừa rạng sáng nhiều. Tần Phi mặc dù vậy không ngủ sớm như vậy, nhưng là cũng muốn nổi giận. Bất quá vừa nghĩ tới mới đến, coi như xong, trước nhịn một chút đi. Không có cách, hoàn cảnh mới, khẳng định có rèn luyện kỳ. Từ từ sẽ đến a. Tăng Tử Nghiêu là một cái mây trôi nước chảy người. Xác thực không phải loại kia hội nổi giận người. Hai người rất nhanh liền đi tới cái này lớp 11 một ban. Tùy tiện tìm một cái ghế trống ngồi xuống. Tất cả mọi người là tìm cùng mình quen biết đồng học an vị. Ngồi xuống về sau, Tăng Tử Nghiêu liền lấy ra mình một bản Quách Kính Minh tiểu tử. Trong mộng hoa rơi biết bao nhiêu. Nhìn lại, Tần Phi cũng không tốt quấy rầy hắn. Liền bắt đầu dò xét trong lớp đồng học. Lớp này, hết thảy 51 người. Nó bên trong có 34 cái là nữ sinh, mà nam sinh chỉ có 17 cái. Đây là Tần Phi lần thứ nhất đứng trước dạng này tăng ít cháo nhiều tình huống. Nếu như dựa theo cổ đại phân thịt heo lời nói, một cái nam có thể phù hợp đến hai nữ sinh. Đây quả thực không thể tin được. Cho nên Tần Phi chú ý điểm cũng là tại nữ sinh trên thân. Bất quá quét một vòng, cơ hồ không có vào pháp nhãn. Ngoại trừ một người, nàng tư sắc không thể nghi ngờ. Cái kia chính là Lưu Hải Lộ. Nàng cũng là lớp này. Với lại tại Tần Phi nhìn xem nàng thời điểm, nàng vậy chính nhìn xem Tần Phi. Hai người ánh mắt nhìn nhau mấy giây, lúc này mới rời đi. Rất nhanh, một vị thân cao không quá 5 thước, tướng mạo rất bình thường nam lão sư Tiếu Dung chân thành đi đến. Cái này lão sư, có một phần là tương đối quen thuộc. Bởi vì hắn nguyên lai là hai ban chủ nhiệm lớp, tên là Đường Thuần, ngoại hiệu là Donald Duck. Bất quá Tần Phi cùng hắn không có đánh cái quan hệ, cũng rõ ràng hắn người nào. Bất quá giang hồ lưu truyền một câu nói như vậy, đường thuần, một điểm không thuần. Tần Phi trước mắt còn hiểu hơn là có ý gì, về sau mới biết được, hắn xác thực rất lo xa cơ, mà là còn con buôn. Mọi người tốt, ta là các ngươi học kỳ này anh ngữ lão sư Đường Thuần, cũng là các ngươi cái này một năm học chủ nhiệm lớp. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, ta sẽ dẫn các ngươi đến lớp 12, mãi cho đến tốt nghiệp. Donald đắc một ngụm Hồ Nam khẩu âm, lại còn là giáo anh ngữ. Cái này khiến Tần Phi có chút ngoài ý muốn. Tiếp xuống, lại đến quen thuộc điểm danh khâu. Tần Phi, chấm ngoặc kép. Tần Phi đồng học tới rồi sao? Đến, Tần Phi vừa rồi có chút thất thần. Cái thứ nhất bị điểm tên, không có phản ứng kịp. Còn tốt Tăng Tử Nghiêu nhắc nhở một cái a. Ân, ngươi chính là Tần Phi đúng không? Thành tích thị không sai. Bất quá nên lắng tai nghe giảng mới được. Trong nhà là Long Đầu trấn Tần gia thôn bên kia đúng không? Vâng, Tần Phi không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy. Bất quá Donald đắc vậy không có tiếp tục hỏi, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Lưu Hải Lộ, đến, Lưu Hải Lộ phản ứng rất nhanh. Ân, Hải Lộ đồng học rất nổi danh. Chúng ta hẳn là đều biết. Trong nhà là Long Phôi Thị. Ba ba làm, chấm ngoặc kép. Đường lão sư lúc đầu rất hưng phấn. Nhưng là tốt giống nghĩ tới điều gì. Không dám nói. Lưu Hải Lộ vậy cúi đầu. Diệp Văn, đến. Diệp đồng học mặc dù tối hôm qua kỳ kỳ oai oai không ngủ được. Tinh thần cũng không tệ lắm. Hắn, đến. Liền cùng Hồng Trung đồng dạng vang dội. Giống như muốn cùng toàn thế giới tuyên bố hắn tồn tại. Ân, Diệp Văn đồng học, phong nhã tiểu tử. Diệp Văn đồng học vậy phi thường ưu tú. Trong nhà phụ mẫu đều là làm ăn lớn. Lúc này tất cả mọi người phát hiện, Donald Duck mỗi điểm một cái tên, đều muốn đem người này bối cảnh thuộc như lòng bàn tay nói ra. Không thể không khiến người bội phục hắn kinh người trí nhớ. Tần Phi ngay từ đầu một vị đường lão sư làm như vậy, là vì trợ giúp đại gia tốt hơn nhận biết lẫn nhau, dung hợp lại cùng nhau. Về sau mới biết được, hắn chỉ bất quá muốn xác nhận một chút học sinh gia đình kinh tế tình huống mà thôi. Từ đó bởi vì tài thi giáo thôi. Bất quá đây đều là nói sau. Bất quá hắn làm như vậy, xác thực cũng làm cho đại gia đối lẫn nhau có khác sâu hơn nhận biết. Đại gia cũng đều được rất nhiều tin tức. Tỉ như Cổ Thiến đồng học là một cái chân có tiên thiên tính vấn đề mà lòng tự trọng rất mạnh nữ hài. Tử, sinh ra ở Long Vĩ một cái giáo sư gia đình. Phụ mẫu đều là giáo sư. Gia cảnh bình thường. Tỉ như Trần Thị Nguyên đồng học là một cái con một. Phụ thân Bộ Giáo dục Cục trưởng. Mẫu thân là Ngân hàng Công thương Chủ tịch Ngân hàng. Phú Giáp một phương. Lại tỉ như Trần Nhã đồng học. Đến từ bờ biển một vị bãi cát thiếu nữ. Phụ mẫu đều là đánh cá mà sống. Gia cảnh bần hàn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Điểm xong tên. Lập tức liền bắt đầu tuyển cử ban cán bộ. Donald Duck khai thác một loại chưa từng nghe thấy ân cần thăm hỏi thức tuyển cử biện pháp. Đây đối với Tần Phi tới nói. Quả thực là không thể tưởng tượng. Ngươi hẳn là không biết cái gì gọi là ân cần thăm hỏi thức tuyển cử pháp. Không vội ta giải thích cho ngươi một cái. Thao tác cụ thể liền là, từ chúng ta đường lão sư đến hỏi thăm một vị đồng học, muốn hay không làm cán bộ, tỉ như lớp trưởng tuyển cử quá trình. Cái kia, Trần Thị Nguyên đồng học, ngươi có muốn hay không làm trưởng lớp này a? Donald Duck hỏi phi thường tự nhiên. Không muốn không muốn, lão sư ta không được, ta thành tích rất kém cỏi. Trần Thị Nguyên đồng học ngược lại là phi thường có tự biết hiển nhiên. Tại lớp này, hắn cuối kỳ thành tích là thứ hai đếm ngược kém. Ngoại trừ Đồng Thành Ký, hắn là dùng tiền tiến vào lớp chọn. Đồng Thành Ký cũng không phải bởi vì bỏ ra tiền, mà là bởi vì hắn họ Đồng. Là, lớp chọn, vậy là có thể đi cửa sau. Không quan hệ a, ta cảm thấy ngươi có thể rèn luyện một chút mình. Đường lão sư thật sự là một cái rộng rãi lão sư. Lão sư không được, không được. Trần Thị Nguyên vẫn là cự tuyệt. Cái kia Diệp Văn đồng học, ngươi có muốn hay không thử một lần làm một chút lớp trưởng a? Ngươi gia cảnh tốt như vậy, gia giáo lá không sai, khẳng định có thể đảm nhiệm. Đường lão sư đem mục tiêu chuyển hướng Diệp Văn. Tốt, vậy ta liền việc nhân đức không nhường ai. Diệp Văn cũng là không có chút nào thẹn thùng. Trực tiếp đem lớp trưởng cho thu nhận. Là, lớp 11 một ban ban trưởng cứ như vậy. Rất qua loa định, phía dưới đến đoàn bí thư chi bộ. Donald Duck vẫn là bắt trước làm theo. Từng cái đặt câu hỏi. Bất quá Tần Phi vậy phát hiện. Hắn đặt câu hỏi thuận lợi. Cùng cái này gia đình cá nhân bối cảnh có quan hệ. Gia cảnh càng giàu có, thường thường liền sẽ bị hỏi trước. Ha ha, lúc này, Tần Phi rốt cục ý thức được, Dư Lão Hổ là một cái hảo lão sư, nàng chỉ để ý học sinh thành tích, mà cái này Donald Duck, chỉ để ý có thể không thể tại người học sinh này trên thân. Mưu đồ một ít gì đó, đằng sau ban làm, Tần Phi cũng không rảnh tham dự, mượn Tăng Tử Ngưu một quyển tạp chí, khoan thai nhìn lại, dạng này ban làm, người nào thích sao sao làm đi thôi. Dù sao vậy loạn không đến Tần Phi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.